Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, mới cơ hội. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: 89/10, Mỹ đoàn vốn là vận doanh hình thức, vốn chính là lấy buôn bán ra phục vụ làm trụ cột, mà không phải mù quáng đốt tiền. Sau đó cùng Fan Letter hợp tác, sau đó lại đả thông lưu lượng, cộng thêm tài chính đầy đủ, lại sớm có chuẩn bị, trừ phi Tencent cùng Alibaba còn không chịu thả tay, tiếp tục đốt tiền, bằng không, Mỹ đoàn trên căn bản chính là cuối cùng người thắng rồi. Mặc dù bởi vì chính mình can thiệp, Internet lĩnh vực cùng với đoàn mua lĩnh vực xảy ra biến hóa lớn, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng mấy nhà đoàn mua trang web căn bản vận doanh hình thức. Lại trừ Mỹ đoàn ở ngoài, những nhà khác đều là nặng lưu lượng, nặng phụ cấp mà nhẹ vận doanh. Loại mô thức này cuối cùng kết cục chính là hao hết chính mình tài chính, là kẻ tới sau nuôi dưỡng người sử dụng thói quen. Mà bây giờ duy nhất biến số cũng chính là Tencent Alibaba tự mình vào sân. Bọn họ sẽ tiếp tục lựa chọn chống cự, vẫn là cùng nước Mỹ trong chợ Google, Facebook bình thường lựa chọn buông tha, quyết định phần sau thị trường biến hóa. Bất quá, vũng bùn hiến sâu như vậy, cho dù muốn cùng vào cũng không như vậy không dễ dàng. Trung Quang Vĩ cười nói, nếu như Lazada phế bỏ, WeChat muốn dựa vào Lazada hấp dẫn người sử dụng kế hoạch cũng liền thất bại. Cứ như vậy, Fan Letter áp lực có thể đã nhỏ đi nhiều. Mặc dù Lazada thu được Baidu, Alibaba toàn lực vây quét, xáo lộ cũng là Fan Letter chơi đùa còn lại, để cho rất nhiều người cảm thấy không thú vị. Nhưng chung quy đập phá nhiều tiền như vậy, vẫn có thể hấp dẫn không dùng một phần nhỏ nhà. Nếu như đoàn mua thị trường không có phát sinh đại tan vỡ, như vậy Tencent một mực bỏ tiền bên dưới, WeChat có khả năng lên cũng là sớm muộn chuyện. Chu Vũ Kiệt nói, Fan Letter áp lực vẫn tồn tại, cùng đoàn mua trang web hợp tác, đối với Fan Letter tới nói, là vì có khả năng thu được xã giao liên. Còn đối với Tencent tới nói, chỉ là vì gia tăng WeChat tốc độ phát triển. Bởi vì Tencent bản thân đã có đủ xã giao liên. Hiện tại đoàn mua hình thức biến mất, nhưng Tencent tổn thất chỉ là thời gian. Bọn họ căn bản vẫn còn. Trừ phi một ngày kia Fan Letter người sử dụng kích thước đến gần QQ, bằng không, chúng ta đều phải cẩn thận. Bởi vì một sai lầm, Fan Letter khả năng liền thua. Lâm Hữu Đức cũng nói, bởi vì gắn sẵn, gần đây tu tiêu người sử dụng cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta cũng một mực ở cho Fan Letter dẫn lưu. Chỉ là từ phía sau đài được đến số liệu đến xem, Fan Letter rất nhiều người đều là cũng không có hứng thú, hoặc là không cần, hoặc là tháo dỡ. Bọn họ hình như yêu cầu một cái QQ là được. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, người xa lạ xã giao, đoàn mua phụ cấp, trên căn bản đã lôi kéo đối với phương diện này có hứng thú đoàn thể. Mà ở ngoài người, thật ra số lượng lớn hơn, nhưng không có thập phần hấp dẫn bọn họ địa phương, bọn họ cũng sẽ không lưu lại. Bao gồm Fan Letter hậu trường rất nhiều chết số liệu, đều là nguyên nhân này. Vô luận là đoàn mua phụ cấp đốt tiền, vẫn là lấy Big Data làm trụ cột dung một cái, đối với người sử dụng sức hấp dẫn đều có thời gian hạn chế. Trời nhiều rồi dung một cái, người sử dụng cũng liền chán ngán. Mà đoàn mua phụ cấp, rất nhiều người chơi đùa hai lần cũng là vì mới mẻ. Cho dù không hàng phụ cấp, bọn họ cũng sẽ mất đi hứng thú. Lấy hứng thú tới hấp dẫn người sử dụng là không giữ được bọn họ, bởi vì hứng thú sẽ biến. Bất quá bởi vì điện thoại di động thông minh thị trường nhanh chóng bùng nổ, mỗi ngày đều có đại lượng người mới vào sân, người xa lạ xã giao một khối này tạm thời vẫn là có thể tạo thành một cái ổn định Fan Letter ngày. Sống hộ thành suối, phụ trách Kim Nhật ưu tuyển Chu Văn Bân nói, đoàn mua tại trên bản chất tới nói, chỉ là tiết kiệm tiền, người sử dụng cho dù có phụ cấp cũng cần tự mình đi qua. Mà thức ăn ngoài thì có thể tiết kiệm đi cái phiền toái này. Nếu như lấy Fan Letter cùng Kim Nhật ưu tuyển lại hợp tác một lần, có thể hay không gia tăng fan letter người sử dụng? Chu Vũ Kiệt cười nói, có thể hợp tác, nhưng không có khả năng giống như cùng Mỹ đoàn như vậy hợp tác. Kim Nhật ưu tuyển phạm vi bao trùm vẫn là quá nhỏ. Tiến hạ đoàn đội cũng không đủ chống đỡ fan letter trước mắt thể lượng. Bất quá, Kim Nhật ưu tuyển cũng có chính mình số liệu. Có thể lấy ra cùng fan letter số liệu đối kháng so với. Đối với cái này bộ phận lặp lại người sử dụng, có thể thích hợp đưa vé ưu đãi. Dù sao Kim Nhật ưu tuyển hiện tại một mực ở phụ cấp. Cùng nó ngẫu nhiên tặng, còn không bằng đem chỗ tốt cho fan letter người sử dụng. Chỉ cần số lượng nhiều, giống nhau sẽ có một chút xíu chính diện hiệu quả. Lâm Hữu Đức sau khi suy tư một hồi, nói, nếu như lấy như vậy hình thức, WeChat giống nhau cũng có thể như vậy thao tác. Tencent du hí nhưng là nhiều vô cùng. Người sử dụng lượng cũng lớn hơn. Này có thể cùng ban đầu đoàn mua hoàn toàn khác nhau. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Internet ngành nghề bản thân liền là một đại sao. Tencent lũng đoạn du hí ngành nghề. Đây là bọn hắn ưu thế. Nhưng chúng ta nếu như có thể đem thức ăn ngoài làm tốt. Như vậy này một mảnh chính là chúng ta sân nhà. Tencent chỉ có thể sao hình thức, nhưng sao không được chúng ta người sử dụng cùng với số liệu. Cho nên tiếp xuống tới công ty nòng cốt tài nguyên, đều muốn toàn lực đầu nhập thức ăn ngoài ngành nghề. Hiện tại đoàn mua ngành nghề co lại, phía sau tư bản nhất định sẽ suy nghĩ đầu tư mới ngành nghề. Chúng ta mấy tháng gần đây bên ngoài bán thị trường chơi đùa lớn như vậy. Sở dĩ không có người khiêu chiến. Là bởi vì phần lớn tư bản cùng với gây dựng sự nghiệp người đều bị đoàn mua hấp dẫn đi. Ta phỏng chừng, tiếp xuống tới thức ăn ngoài lĩnh vực sẽ xuất hiện đại lượng người mới. Thậm chí một ít cái khác ngành nghề cự đầu cũng sẽ vào sân. Cũng tỉ như đoàn mua, Mỹ đoàn sẽ tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề. Tất cả mọi người đều trong lòng hơi động. Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác, dính đến công ty mấy đại nòng cốt bộ môn. Mà hợp tác bên dưới, tất cả mọi người đều đối với Mỹ đoàn tiến hạ quảng bá năng lực có một cái đại khái hiểu. Có thể nói, fan letter mặc dù có thể nhanh như vậy thu được người sử dụng cùng với người sử dụng dính tính. Mà đối thủ Tencent dù là thu mua lá sâu, vài tỷ đô la nện xuống rồi đến. Hiệu quả cũng không so bằng chỉ tốn ba thành tài chính fan letter. Mỹ đoàn tiến hạ quảng bá năng lực có thể nói là công lao quá vĩ đại. Chu Vũ Kiệt nói, nếu như ta là Vương Tinh, tại lũng đoạn đoàn mua lĩnh vực sau, chắc chắn sẽ không vô tư, mà là sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục khuếch trương chính mình lĩnh vực. Mà thức ăn ngoài chính là một cái tốt vô cùng hạng mục. Hậu thế Mỹ đoàn, tại trải qua ngàn đám đại chiến cùng với đoàn mua nguy cơ sau đó. Tại 12 đầu năm khống chế cả nước đoàn mua thị trường 50% phân ngạch. Mỹ đoàn muốn vào lúc này lợi nhuận. Có thể nói dễ như trở bàn tay. Bởi vì cái khác đối thủ loại trừ đại chúng lời bình. Nhu Mễ Võng. 58 đoàn mua chờ một chút. Trên căn bản đều nửa chết nửa sống. Nhưng Vương Tinh đối với cái này cũng không hài lòng. Đối với Mỹ đoàn tiếp theo chiến lược đưa ra nhảy lên xoay ngang kế hoạch chiến lược. Nhảy lên là chỉ tiếp tục thâm canh đoàn mua lĩnh vực. Đem thị trường chiếm giữ dẫn đầu đề cao đến mức tận cùng. Xoay ngang chính là bằng vào Mỹ đoàn thị trường chiếm giữ dẫn đầu. Ngang khuếch trương, tiến vào điện ảnh, quán rượu chỗ ở, du lịch, áo cưới chờ nghiệp vụ. Những nghiệp vụ này tại đương thời đều là hấp dẫn nghiệp vụ. Thị trường tiền cảnh rộng lớn, nhưng cũng không có thức ăn ngoài. Bởi vì lúc này ELE.ME vẫn chỉ là lệch góc một góc, không có gì danh tiếng. Vương Tinh cùng Mỹ đoàn thi hành năng lực rất mạnh, nhưng lại cũng không phải là một cái sáng tạo nhân tài. Như tại 13 đầu năm, mới vừa thành lập Didi Trần Duy đem sản phẩm mình đưa đến Vương Tinh trước mặt. Hy vọng Vương Tinh có thể bỏ cho tư Didi, nhưng Vương Tinh nhìn một cái sau. Trực tiếp đem vọng ước xe loại này buôn bán hình thức phê phán cái gì cũng sai. Mà chính hắn dã không nghĩ tới. Đến mấy năm sau đó, Didi sẽ trở thành vì sao cự đầu. Tới 12 cuối năm, ELE.ME lấy được rồi mấy lần đầu tư bỏ vốn sau. Có danh tiếng, bị Mỹ đoàn chú ý tới sau, Vương lão bản liền lại bắt đầu cướp thị trường bố trí. Sau tại 13 năm đẩy ra Mỹ đoàn thức ăn ngoài, lấy chính mình cường đại tiến hạ quảng bá năng lực tranh đoạt phần lớn thị trường. Hiện nay, Kim Nhật ưu tuyển sớm hơn một bước đem thức ăn ngoài thị trường tiềm lực bộc phát ra. Vương Tinh chỉ cần không phải ngu ngốc, liền nhất định sẽ tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề. Chu Văn Bân nói, nói như vậy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng Mỹ đoàn cạnh tranh. Coi như theo Mỹ đoàn đi ra cao tầng, Chu Văn Bân tự nhiên biết rõ tại tuyến xuống, cùng Mỹ đoàn cạnh tranh là bực nào khó khăn. Bất quá tốt tại vô luận là tài chính vẫn là lưu lượng, phe mình đều có tính quyết định ưu thế. Trung Quang Vĩ nói, khoảng thời gian này đoàn mua thị trường tan vỡ, Mỹ đoàn nghịch hướng tại Yến Kinh bắt đầu quảng bá. Bất quá không có lựa chọn cùng Fan Letter hoặc là Tu Tiêu hợp tác, mà là dùng đứng đầu truyền thống làm quảng cáo hình thức. Xem ra, Vương Tinh đối với chúng ta đã có đề phòng rồi. Hắn không muốn để cho chúng ta thu được Yến Kinh thương gia số liệu. Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác, cho tới bây giờ cũng chưa có dừng lại. Chỉ là Tencent cùng Alibaba vào sân sau, phụ cấp kích thước thấp xuống không ít, nhưng hợp tác hiệu suất cao vẫn không có thay đổi. So với truyền thống đơn độc làm quảng cáo, Fan Letter cộng Tu Tiêu quảng bá nhất định phải mạnh hơn, mà Mỹ đoàn lại không có lựa chọn lần nữa hợp tác. Chu Vũ Kiệt cười nói, theo chúng ta tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề sau, Mỹ đoàn sớm muộn sẽ là đối thủ của chúng ta. Đây là không thể phòng ngừa. Đều là Ohio ngành nghề, coi như lĩnh vực bất đồng, nhưng Internet ngành nghề không tiến tất thối, nhất định sẽ khuếch trương, sau đó tất nhiên sẽ chống lại. Chu Văn Bân hỏi, kia Chu Tổng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.